Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, là giết là lưu. Không lâu tiểu nhị liền đem lương thành chỗ điểm những cái kia chân quý thức ăn đều lên đủ. Cả bàn đều nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía, trên bàn còn để đó một vò nhỏ mỹ tửu. Sau đó hắn liền tại cái này gần cửa sổ bên cạnh bàn chậm rãi ngồi uống. Sắc trời dần dần tối đi xuống. Dần dần, trong tửu lâu khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là đem đại sảnh cho ngồi đầy. Tiếp lấy lương thành lại phát hiện lại có không ít kết đan tu vi người thẳng thắn lên lầu. Tiến vào lầu hai phòng cao thượng. Tình huống này xem như so sánh kỳ quặc. Một cái nho nhỏ Cố Nghiên trấn tử. Làm sao lại bỗng nhiên tụ tập nhiều như vậy cao giai tu sĩ? Cái này có chút giống là phát sinh cái đại sự gì bộ dáng. Lương Thành không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ tâm. Bất quá Lương Thành như là đã lựa chọn ngồi tại trong đại sảnh. Cũng lười đổi chỗ, lại chạy lên trên lầu phòng cao thượng. Sau đó hắn dùng thần không biết quỷ không hay thủ đoạn. Âm thầm thả ra không ít thanh la kiến quốc phi nghĩ. Mệnh lệnh chúng nó bay lên trên lầu mấy cái phòng cao thượng. Để chúng nó hoặc tại trên xà nhà, hoặc tại dưới đáy bàn ẩn núp xuống tới. Tốt nghe lén một chút những thứ này kết đan tu sĩ đối thoại. Lúc này từ lầu trong hành lang đã ngồi đầy người. Có thể những thứ này người phần lớn là một số cấp thấp tu sĩ. Chỗ trò chuyện nội dung Lương Thành cũng đều hoàn toàn không có hứng thú. Đồng thời Lương Thành xem bọn hắn từng cái hơn phân nửa đều là vui vẻ ra mặt. Không buồn không lo bộ dáng. Liền biết những thứ này cấp thấp tu sĩ đối thời sự biết có hạn. Cái này tình huống cùng trên lầu phòng cao thượng những cái kia thần sắc ngưng trọng kết đan tu sĩ. Hình thành rất lớn tương phản. Lúc này lầu lên một cái trong gian phòng trang nhã mấy vị tu sĩ đã khai tiệc. Mọi người đầu tiên là tới lui mời rượu hàn huyên một trận về sau. Liền bắt đầu đàm luận lên thời sự tới. Lương Thành nghe một chút, liền biết mấy vị này lai lịch, nguyên lai bọn họ là một cái tới gần Vũ Ninh Thành cái nào đó tiểu môn phái mấy vị cao tầng ở chỗ. Này tụ hội, những thứ này người liền cách âm cháo cũng không có để xuống. Hiển nhiên nói chuyện phiếm nội dung cũng không là chuyện gì đóng cửa phái sinh tồn và phát triển. Bí ẩn đại sự, nghe vài câu về sau. Lương Thành nghe đến bọn họ tiếp xuống tới giống như chuẩn bị muốn trò chuyện đều là một số gần. Nhất tại Vũ Ninh trong thành phát sinh truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Lương Thành vốn là liền muốn biết gần nhất Vũ Ninh trong thành tình huống. Sau đó liền thông qua những cái kia nằm ở trên xà nhà phi nghĩ tay mắt cẩn thận lắng nghe mấy vị. Này tu sĩ nói chuyện. Lúc này một vị hạt bào tu sĩ đối chỗ ngồi bên trong nhiều tuổi nhất một vị dâu bạc trắng lão tu sĩ. Hỏi, Ngô Sư Huynh, gần nhất Vũ Ninh trong thành phát sinh khá hơn chút kỳ quặc sự tình. Ngươi hẳn nghe nói qua ám ảnh các cái này thần bí tổ chức a. Lão giả kia hoảng vội khoát tay nói. Miêu sư đệ, loại này đề tài không thể nói được. Muốn chiêu tai nhạ họa. Ha ha ha. Cái kia Miêu sư đệ cười nói, Ngô sư huynh ngươi làm người thật sự là quá cẩn thận. Điểm này thật làm cho tiểu đệ bội phục. Chỉ là trước mắt tình thế khác biệt. Loại này đề tài tuy nhiên trước kia không thể nói được. Nhưng bây giờ nói một chút lại là không sao. À, như vậy phải không? Cái kia Ngô sư huynh lòng hiếu kỳ hiển nhiên cũng bị vị này họ Miêu nói tới. Ngữ treo ngược lên, hỏi vội. Miêu sư đệ chỉ giáo cho. Lão ca ca nguyện nghe tướng. Thực đạo lý cũng rất đơn giản. Ám ảnh các hiện tại sớm đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có dư dật đến quản ta nhóm những tiểu tu sĩ này chuyện phiếm. Vị kia Miêu sư đệ nói. Đến chính đề, liền thu nụ cười. Sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên. Ai, vấn đề này nhắc tới cũng có chút kỳ quặc. Nghe nói cái này thần bí ám ảnh các, bỗng nhiên lọt vào không biết từ đâu mà đến đại năng xuất thủ công kích. Làm đến tổn thất nặng nề. Vấn đề này vốn là không có quan hệ gì với người ngoài. Thế nhưng là cái này vị đại năng xuất thủ tàn nhẫn. Nghe nói còn thương tới vô tội. Hiện tại thì liền Trung Tín Vương phủ cũng đều bị phá hủy. Nói, giống họ tu sĩ bưng lên chung rượu một miệng làm. Tiếp tục nói, chuyện bây giờ làm đến rất lớn điều. Làm đến trong thành không ít người biết chuyện đều lòng người bàng hoàng. Ào ào đều ra khỏi thành đến tránh họa. Một vị hiểu rõ tình hình đạo hữu đem trước mắt tình thế nói cùng tiểu đệ về sau. Tiểu đệ cảm giác mọi người tiếp tục ở tại thủ đô xung quanh quá mức nguy hiểm. Lúc này mới ước trong môn phái chúng ta mấy cái này lẫn nhau giao hảo sư huynh đệ cùng đi cái này. Cố Nghiên tiểu trấn, định ở một đoạn thời gian. Một thì coi như là giải sầu một chút. Thứ hai cũng là tránh họa ý tứ. Ừ, vị kia Ngô sư huynh mới chợt hiểu ra. Ta liền nói Miêu sư đệ làm sao lại muốn lên ước lấy chúng ta mấy cái giao hảo đồng môn. Muốn đồng loạt tới Cố Nghiên tiểu trấn ăn yêu thú thức ăn. Còn hết lần này tới lần khác không hẹn lão Lý mấy người bọn hắn. Nguyên lai còn có cái này một mối liên hệ. Miêu sư đệ có lòng. Lão ca ca ta phải cảm ơn ngươi. Chúng ta là cái gì giao tình? Cần phải. Ngô sư huynh không cần như thế xa lạ. Tiếp lấy họ Miêu tu sĩ lại cười cười một tiếng. Lão Lý mấy người bọn hắn hỗn đàn. Luôn luôn tại trong tông môn cùng chúng ta đối nghịch. Huynh đệ ta ước gì bọn họ toàn bộ đều không may mới tốt. Há chịu đem chuyện này nói cho bọn hắn. Thì để bọn hắn ở tại Vũ Ninh tốt. Ha ha ha, Lương Thành trộm nghe đến đó. Không khỏi mừng rỡ, nghĩ thầm canh kim tôn giả quả nhiên đã động thủ. Nhìn cái này tư thế. Trước mắt đã trọng thương ám ảnh các. Còn tập kích Trung Tín Vương Phủ. Ha ha, cái này Trung Tín Vương Phủ. Cũng không giống như là họ Miêu tu sĩ chỗ nói. Là cái gì vô tội? Vương phủ cùng ám ảnh các liên hệ. Canh kim tôn giả khẳng định tại siêu hồn cái kia áo xám sát thủ lúc thì phát giác được. Nói không chừng hắn vẫn là tìm hiểu nguồn gốc. Mới có thể đi đầu tìm tới Trung Tín vương phủ đi làm khó dễ. Sau đó lại siêu hồn trong vương phủ hiểu rõ tình hình người. Lại tiếp lấy dò xét ra ám ảnh các hắn tư liệu. Tiếp theo mới trọng thương cái tổ chức này. Cũng không biết trải qua tai nạn này. Cái kia Trần Văn Hoa hiện tại như thế nào? Lương Thành nghĩ tới đây tâm tình hơi có chút phức tạp. Vậy mà hơi có chút nhớ nhung cái này đã từng toàn không tâm cơ. Hành sự 10 phần hoạt bát Trần Tiểu Bàn. Đúng lúc này, Lương Thành theo bố trí tại lầu 2 một cái khác phi nghĩ trong tầm mắt. Nhìn đến sát vách phòng cao thượng có một vị tu sĩ đứng dậy xuống lầu. Hướng tửu lầu hậu viện cư trú chỗ đi đến. Người kia thân hình tiêu điều. Thần thái hiu quạnh. Dáng đi lại có chút nhìn quen mắt. Thế nhưng là chợt nhìn lại. Cảm thấy hắn tướng mạo có chút lạ mắt. Bất quá cho dù là thông qua bay con kiến tầm mắt. Lương Thành cũng rất mau nhìn ra người này gương mặt kia là thông qua biến hóa dịch dung mà thành. Nhìn qua có phần mất tự nhiên. Lương Thành trong lòng hơi động. Trần Văn Hoa. Tuy nhiên Lương Thành không chỉ dùng của mình ánh mắt trực tiếp nhìn đến Trần Văn Hoa hình tượng. Nhưng là thông qua hắn dáng đi. Còn có cái kia điệu thấp xa hoa ăn mặc phong cách nhìn ra người này chính là Bắc Trương Trung Tín. Vương Thế Tử Trần Văn Hoa. Cái kia đã từng cùng chính mình giao hảo. Nhưng bây giờ đã phản bội chính mình người. Nhìn bộ dáng kia, Lương Thành phán đoán hắn hẳn là tại lọt vào canh kim tôn giả tập kích về sau. Không biết làm sao theo Trung Tín vương phủ trốn tới. Trốn đến cái này Cố Nghiên tiểu trấn không dám trở về. Lại không khéo vừa lúc ở hôm nay đụng thấy mình. Lương Thành cắn răng một cái. Nghĩ thầm, việc này nhất định phải có một cái đoạn. Đã ở chỗ này gặp được. Có thể thấy được từ nơi sâu xa từ có thiên ý. Từ đó người hướng ám ảnh các bại lộ chính mình hành tung ngày đó trở đi. Hắn cũng đã là chính mình địch nhân. Đối đãi hại qua chính mình địch nhân. Cái kia khẳng định là không thể tùy tiện buông tha. Sau đó Lương Thành vẫy chào gọi tới tên kia. Tiểu nhị, trước đem chướng kết. Sau đó nói, tiểu nhị ca, ta tối nay dự định liền ở tại các ngươi quân lai tửu lâu. Ngươi an bài cho ta một chút. Được rồi, khách quý xin mời đi theo ta. Tiểu nhị đương nhiên sẽ không lãnh đạm xuất thủ hào phóng thần tài. Vội vàng dẫn Lương Thành đi tới hậu viện. An bài một kiện phòng hảo hạng, để Lương Thành vào ở đi. Tại cái này chi sau Lương Thành liền một mực ngốc trong phòng. mở ra động sát thiên mục nhìn chằm chằm ở tại sát vách cách đó không xa mặt khác trong phòng Trần Văn Hoa. Chỉ thấy hắn vào nhà sau đã khôi phục diện mục thật sự. Đầu tiên là ngơ ngác ngồi tại trong ghế sững sờ. Cách một hồi, lại đứng dậy trong phòng đi tới đi lui. Hiển nhiên là nỗi lòng có chút bực bội. Lương Thành một mực chờ đến Trung Dạ về sau, mới đứng dậy ra gian phòng của mình. Đi tới Trần Văn Hoa gian phòng bên ngoài. Trước nhẹ nhàng bố trí tốt một số cấm chế về sau. Tiếp lấy liền biến thành một cỗ ảm đạm khói đen. Yên tĩnh theo trong khe cửa tiến vào Trần Văn Hoa chỗ gian phòng. Lấy Lương Thành bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi. Làm những chuyện này thời điểm. Ở tại tử lầu hậu viện những tu sĩ kia căn bản không người có thể phát giác được cái gì dị thường. Thì liền ngồi ngay ngắn ở trong phòng Trần Văn Hoa. Đều không có cảm giác được có cái gì dị thường. Chỉ là Trần Văn Hoa dần dần cảm thấy có chút hàn ý. Không khỏi hướng cái kia dễ chịu trong ghế dựa lại co lại co lại. Bỗng nhiên ở giữa, Trần Văn Hoa kinh ngạc nhìn đến có một đoàn khói đen theo trên sàn nhà bay lên. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người hình. Lững lờ du có chút quỷ dị. Trần Văn Hoa bị kinh ngạc. Nhất thời theo trong ghế nhảy dựng lên. Kinh hoàng bên trong liền hướng trên tường đánh tới. Muốn phá tan cái này một bức tường gạch trước trốn đi ra bên ngoài lại nói. Chỉ là hắn không ngờ tới cái này một bức cũng không nặng nề tường gạch không biết làm sao bỗng. Nhiên biến đến cứng như sắt thép. Vậy mà tại chính mình cường lực đập vào phía dưới không có chút nào nửa chút động tĩnh. Mình tựa như là châu chấu đá xe. Nửa điểm không làm gì được tường gạch không nói. Còn thậm chí ngay cả tiếng va chạm đều không có. Ngay tại Trần Văn Hoa kinh hãi gần chết thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Văn Hoa cớ gì kinh hoàng? Chẳng lẽ là trong lòng có quỷ? A, Trần Văn Hoa bận bịu hướng thanh âm phương hướng nhìn qua. Phát hiện cái kia một đoàn khói bụi đã ngưng tụ thành một cái thân ảnh quen thuộc. Đúng là mình trước kia hảo hữu Lương Thành. Trần Văn Hoa than một hơi. Nguyên lai là Dụ Dương. Ngươi làm sao bỗng nhiên làm như thế thoáng cái? Thật sự là hù chết ta. Ngươi vẫn là xưng hô ta là Lương Thành liền tốt. Lý Dụ Dương cái tên này, người đương nhiên biết đây là dùng tên giả. Người ngày đó hướng ám ảnh các bẩm báo thời điểm, không phải cũng không có lầm à. Lương Thành trên mặt lộ ra có chút châm chọc nụ cười. Trần Văn Hoa nhất thời hoàng. Cái này, Dụ, Lương đạo hữu ngươi nghe ta giải thích. Ta ngày ấy, là, Thành ca, người nể tình trước kia tình cũ phía trên. Tha ta đi. Lương Thành lười nhác nghe Trần Văn Hoa cái này đập nói lắp bắp hồ ngôn loạn ngữ. Nói thẳng, Trần Văn Hoa, ngươi không lại dùng diễn xuất. Ngày đó ta xuất phát từ trước kia giao tình. Đã bỏ qua cho ngươi một lần. Kết quả đây, ngươi quay người thì đưa tới ám ảnh các hai vị nguyên anh kỳ sát thủ tới đối phó ta. Đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết à. Ngươi đã không niệm tình xưa. Hiện tại làm sao chả có mặt hướng ta xin khoan dung. Nói xong Lương Thành tay phải nắm tay. Cái kia quyền đầu ở mép tựa hồ lóe ra tinh quang. Trần Văn Hoa nhất thời nước mắt chảy ngang. Rất không tự chủ thoáng cái quỳ gối Lương Thành trước mặt. Khóc ròng nói. Thành ca a, ngươi tha ta đi. Ta cũng không muốn cái dạng này a. Ta năm đó đối ngươi thật sự là một chút ác ý cũng không có a. Chỉ là ta thân ở vương phủ, lại là Trần thị gia tộc hoàn cảnh này, hết thảy đều thân bất do kỷ, dần dần liền đi đến một bước này, chính ta cũng là không nguyện ý nha. Nhìn đến Trần Văn Hoa cái dạng này, Lương Thành nhíu mày, trong lòng sát ý biến đến mờ nhạt một số, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.